Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 827 Hóa Thần. 2. Địa kiếp xuất hiện khi Giang Nguyệt Bạch không chút suy nghĩ, ném xuống U Mộng cùng Linh Chuột, trực tiếp chạy ra đại trận, lại chiều Lục Nam chi độ kiếp địa phương phóng đi. Dưới chân không ngừng trào ra chọc khí tựa như một cái màu đen con sông, nhanh chóng không quá Giang Nguyệt Bạch đầu gối. Chọc khí xâm nhập dưới, thân thể của nàng dần dần tán loạn, tạo thành thân thể hết thảy đều bị ô nhiễm thành màu đen. Chọc khí trung sở ẩn chứa lực lượng là ma khí ngàn lần vạn lần, ẩn chứa cực hạn bạo ngược cùng bá đạo. Nàng căn bản không kịp hấp thu, đã bị căng bạo thân thể, phảng phất vô số bạo liệt phù từ thân thể mỗi cái khí khiếu trung nổ tung. Lăng trì đau đớn dưới, Giang Nguyệt Bạch cắn răng kiên trì, thân thể dần dần hóa thành một đoàn huyết vụ, đan điền trung đài sen chấn động, giúp nàng hấp thu chung quanh chọc khí, giảm bớt thống khổ, mau đến trung ương ngôi cao khi. Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn đến, kia một hồ nước suối đã bị chọc khí nhuộm thành màu đen, tựa như một cái vực sâu, muốn đem Lục Nam Chi một chút kéo xuống, nàng thống khổ mà đứng ở trong đó giãy giụa chống cự. Nhưng là màu đen dòng nước như cũ không thể ngăn cản mà theo nàng cánh tay trái quấn quanh mà. Thượng, từng cây màu đen tuyến từ dòng nước trung phân liệt ra tới. Binh chia làm hai đường, một đường xâm nhập Lục Nam Chi trái tim, một đường xâm nhập nàng thức hải. Lục Nam Chi hai mắt đồng tử lóe màu lam đen quang mang, bị nước suối quấn quanh cánh tay trái đã hóa thành hắc sắc ma khí, bắt đầu ma hóa. Oanh, một đạo xích lôi đột nhiên từ trên không đánh xuống, đục lỗ Lục Nam Chi đỉnh đầu băng loan, hung hăng đánh vào trên người nàng. Lôi quang phun xạ, liệt hỏa trước thân, mạnh mẽ khủng bố thiên lôi chi uy quét ngang ngàn quân. Đem Giang Nguyệt Bạch đâm bay nháy mắt, nàng nhìn đến thiên lôi cùng chọc khí giống hai đầu một trận tử chiến hung thú. Lấy Lục Nam Chi thân thể vì chiến trường, kịch liệt chém giết, phanh. Giang Nguyệt Bạch bị thiên lôi dư uy thật mạnh chụp ở băng cung nhất phía đông cách trở hư không. Kết giới thượng. Sau lưng là mạng nhện vết rách, hư không gió bão theo vết rách vọt vào tới, dao nhỏ thổi mạnh Giang Nguyệt Bạch bối, nàng nện ở trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Cả người đau nhức, ngũ tạng đều đốt, bò đều bò không đứng dậy, U Mộng run rẩy chạy đến bên người nàng. Tuy rằng ngày thường không thiếu đánh nhau, nhưng là giờ phút này U Mộng cũng là thật sự quan tâm nàng. Ý đồ dùng cái mũi cùng nàng xem xét tình huống, lại ở đụng chạm nàng nháy mắt, kích khởi từng đạo màu đỏ đậm lôi quang, tư lạp. U Mộng kêu sợ hãi một tiếng, cả người đột nhiên bốc cháy lên tử vi thiên hỏa, hoảng sợ thét chói tai. Giang Nguyệt Bạch cắn răng vươn một bàn tay, mạnh mẽ vận chuyển công pháp, nhanh chóng đem U Mộng trên người tử vi thiên hỏa hút đi. Lúc này mới giữ được nó tánh mạng. Oanh, oanh, lưỡng đạo màu đỏ đậm thiên lôi liên tiếp tạp lạc, mạnh mẽ tuyệt thế tử vi thiên hỏa chi uy quét ngang mà đến, một đường đem trên mặt đất chọc khí nghiền nát đốt cháy. Bá đạo tuyệt luân, Giang Nguyệt Bạch trong mắt hiện lên càng lúc càng gần ánh lửa, chịu đựng đau nhức phát lên, đem Mộng cùng Linh Chuột đều hộ tại thân hạ. Đúng lúc này, Giang Nguyệt Bạch cảm giác đài sen chấn động, U Mộng cùng Linh Chuột thế nhưng trực tiếp ở nàng dưới thân biến mất không thấy, phanh. Giang Nguyệt Bạch bày ra đại trận một cái đối mặt đã bị nổ nát. Nàng lại một lần bị thiên lôi dư uy chụp phi, bị gắt gao ấn ở băng cung kết giới thượng, toàn thân màu đỏ đậm hồ quang tư lạp phun xả, bốc cháy lên liệt hỏa. Giống như thừa nhận đốt cháy chi hình, khổ không nói nổi, sau lưng kết giới thượng vết rách so với phía trước lớn hơn nữa càng mật. toàn bộ kết giới lắc lắc dục phá. Nếu là lại đến như vậy vài cái, toàn bộ không gian sợ là đều phải sụp đổ. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Cảm giác chính mình xương sống lưng đều mau vỡ ra, bị lửa đốt đến giống bàn ủi giống nhau. Thời thời khắc khắc bỏng cháy nàng trong cơ thể hết thảy, hấp thu tử vi thiên hỏa dư uy đài sen. Đen nhánh phiến lá bên cạnh cũng biến thành xích hồng sắc. Ẩn ẩn châm hỏa, nàng chỉ là thừa nhận rồi hai lần dư uy liền như vậy thống khổ. Lục Nam Chi lại như thế nào chịu đựng được, ở bị trước hai sóng thiên lôi áp chế lúc sau. Toàn bộ băng cung giống như từ dưới nền đất thức tỉnh ma thần. Ầm ầm ầm chấn vang, nàng thất tha thất thểu bò dậy. Nhìn đến băng cung chung quanh trong hư không, có thứ gì ở trào dâng rít gào. Đương nàng nhìn kỹ qua đi khi, đồng tử chấn động, chỉ thấy băng cung chung quanh bảy cái phương hướng. Màu đen chọc khí giống như khai áp hồng thủy, đối với băng cung trung ương ngôi cao chút xuống mà xuống. Mãnh liệt mênh mông, Giang Nguyệt Bạch nháy mắt bị chảy ngược tiến vào chọc khí nước lũ hướng đảo. Thân thể xé rách hỏng mất, đau đớn khó nhịn, nhưng là ngâm mình ở chọc khí. Nàng trong cơ thể nóng rực cảm giác thế nhưng bị chọc khí áp chế. Lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Chọc khí cùng thiên lôi uy lực ở cho nhau triệt tiêu. Nàng nhìn đến hư không phía trên liệt hỏa kiếp vân ở bốc lên, chọc khí hạ dần dần yếu bớt. Liền trong đó lôi quang đều yếu đi không ít, hỏng rồi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút. Mấy năm nay Lục Nam Chi cùng nàng nhắc tới quá. Nàng kỳ thật cũng không tưởng hóa ma. Nàng chỉ nghĩ cầu kiếm đạo đỉnh. Nếu là lại không nghĩ biện pháp áp chế này đó chọc khí, như vậy Lục Nam Chi hóa thần thiên kiếp rất có thể biến thành hóa ma địa kiếp. Đến lúc đó nàng không nhất định có thể trở thành chân chính ma tộc, nhưng nàng nhất định sẽ chết. Giang Nguyệt Bạch nhất thời nửa khắc không biết chính mình vì sao như vậy chắc chắn. Mơ hồ nhớ rõ hình như là một thân cây từng cùng nàng nói qua, từ xưa đến nay thế gian sở hữu sinh linh, mưu toan vượt qua thiên định chủng tộc, là thiên đạo tối kỵ, nhất định đưa tới thiên đạo diệt sát. Giang Nguyệt Bạch đầu đột nhiên đau nhức khó nhịn, thần hồn ức chế không được run rẩy, trong đầu hiện lên hỗn độn hình ảnh, không biết là mộng vẫn là chân thật. Trước mắt mênh mang một mảnh màu tím, làm nàng sợ hãi tới rồi cực điểm, thật giống như nàng đã từng lịch quá như vậy thiên đạo diệt sát giống nhau. Mãnh liệt không tha ở Giang Nguyệt Bạch trong lòng bùng nổ. Mặc dù lý trí thượng nàng còn không có hoàn toàn tín nhiệm Lục Nam Chi, chính là tình cảm thượng nàng không nghĩ làm nàng xảy ra chuyện, đặc biệt là ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện. Chỉ cần địa kiếp áp không được thiên kiếp, Lục Nam Chi thuận lợi vượt qua thiên kiếp là được đi. Giang Nguyệt Bạch ở chọc khí nước lũ chung chìm nổi, bất chấp chính mình thân thể tán loạn, nàng toàn bộ thể xác và tinh thần trầm ở đài sen thượng, người không phải có thể nuốt sao? Hiện tại buông ra nuốt a, đêm này đó chọc khí toàn bộ nuốt cái sạch sẽ, ta cũng không tin, nó còn có thể áp chế thiên kiếp. Thất thần làm gì, nuốt a, người cho ta nuốt a. Đài sen ở Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể chấn động đình trệ một cái chớp mắt, giống bị dọa đến giống nhau, nhưng là ở Giang Nguyệt Bạch không sợ gì cả kiên định quyết tâm dưới. Đài sen thượng chợt nở rộ ra một mặt kim quang, từng đạo kim sắc phù văn ở màu đen hoa sen cánh thượng hiện ra, giống như là cởi bỏ phong ấn chìa khóa, theo phù văn càng ngày càng lộng lẫy. Màu đen đài sen thượng hoa sen cánh cũng từ từ tràn ra. Thịnh phóng, ong, Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, toàn bộ thân thể băng tán, hóa thành một phủng màu đen sương mù, vờn quanh ở đài sen chung quanh, lên tới giữa không trung, mạnh mẽ bá đạo hấp lực từ đài sen trung bùng nổ. Quấy phong vân, hình thành thật lớn lốc xoáy, mãnh liệt mênh mông chọc khí nước lũ bị cuốn tiến lốc xoáy. Tất cả hoàn toàn đi vào đài sen bên trong, mặc cho chọc khí bát phương hội tụ. Cũng điền bất mãn động không đáy đài sen không gian, A Nam. Ta có thể giúp ngươi chỉ có này đó. Băng cung trung ương, Lục Nam Chi nửa người đã hóa thành ma sương mù. Mắt trái chung quanh toàn là màu đen sợi tơ hoa văn. Rót vào trong mắt, làm nàng mắt trái đồng tử biến thành băng ma giống nhau màu lam. Lộ ra âm trầm bạo ngược ánh mắt, nhưng là nàng mắt phải. Như cũ thanh triệt đen nhánh, hàm chứa đến chết bất biến kiên định, cảm nhận được quanh thân chọc khí nhanh chóng thối lui. Hướng tới phía đông đảo Dũng, Lục Nam Chi lập tức phản ứng lại đây. Nhất định là Tiểu Bạch ở giúp nàng, Lục Nam Chi trong lòng ấm áp. Cổ động toàn thân lực lượng hét lớn, huy khởi tay phải băng phách kiếm hung hăng cắm ở dưới chân, tranh. Kiếm minh thanh khiếu, cường thế đẩy ra chung quanh màu đen triều tịch, Lục Nam Chi tay trái nắm băng kiếm nửa quỳ trên mặt đất. Ánh mắt lạnh thấu xương như xương, mắt trái chung quanh ma khí bị một chút bức lui. Đỉnh đầu thiên lôi lại lần nữa nổ vang chấn động, Lục Nam Chi tóc đen loạn vũ. Không chút nào sợ hãi ngẩng đầu, ầm ầm ầm. Tam lôi tề lạc, liệt hỏa trước thân, nàng Lục Nam Chi. Tuyệt không như vậy nhận mệnh. Giữa trưa có cái trưởng bối sinh nhật yến, cho nên đệ nhị càng sẽ đã khuya. Hết chương.